Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455. Các đại hội trường. Bái kiến Bạo Quân. Hanh, hư đệ đệ, đến rồi Di Quốc Khu. Chúng ta Tường Vi muội tử liền toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố. Làm Tần Phong xuất hiện ở Đế Lâm truyền tống trận một sát na, hai luồng chủ đầy liền đánh tới. Cái kia co giãn lực đạo kém chút không có làm cho Tần Phong thét chói tai đi ra. Lao ngực lớn muội, ngươi dĩ nhiên mang trái bóng đi quốc chiến. Chứng kiến tới là huyết sắc Tường Vi, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, nói: lúc nào có cơ hội đưa cái này cả người cay đại mỹ nhân hảo hảo mở rộng một cái đâu. Ngược lại ở một cái tiểu khu, Ngô đệ đệ, ngươi cười lên dường như một người. Ngực lớn muội đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn phía Tần Phong. Người nào? Giống như tiểu khu chúng ta một vị võ đạo đại sư. Vị đại sư kia có thể đẹp trai, hơn nữa xuất thủ thật là lợi hại đâu. Ngực muội tiếp tục quan sát đến Tần Phong biểu tình. Khái khái, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm a. Tần Phong lập tức sử dụng phủ nhận tam liên. Bạo Quân đại lão, đã lâu không gặp một nha. Lúc này, một cái đầu đỉ nhít lôi hỏa đao phong ải nhân người chơi cao hứng xông Tần Phong đi tới. Hơi chắp tay, Bạo Quân đại lão, lần này quốc chiến, chúng ta Lôi Hỏa công hội, nhất định duy ngươi đầu ngựa là can đảm a. Ân, Lôi Hỏa công hội vốn chỉ là ải nhân vương quốc một cái tầm thường công hội. Nhưng mà, bởi vì theo Tần Phong bước chân, thuận lợi ôm lên tân nhất nhậm ải nhân quốc vương thần Bảo Chi Vương, Morer bắp đùi. Hiện nay phát triển nhanh chóng. Bây giờ, Lôi Hỏa không chỉ có là Giang Nam phục thập đại địa bảng công hội, vẫn là lại ải nhân vương quốc đệ nhất công hội. Tốt, chúng ta thống nhất hành động. Tần Phong khẽ gật đầu. Đời trước quốc chiến, Hoa Hạ tham chiến công hội, mệt mỏi nội đấu, cũng là cuối cùng thất lợi một nguyên nhân quan trọng. Đời này, thì quyết không thể làm cho loại tình huống này xảy ra. Bạo Quân đại lão, lại gặp mặt, lại một đường thanh âm hùng hậu vang lên. Đến từ Thú Huyết công hội hội trưởng, Thú Huyết Chiến Thiên. Bất quá lúc này, vị này hội trưởng đã không còn là một gã nhân loại, mà là một vị thể trạng cao hơn 2 mét, bắp thịt kết, lang đầu thân người dị thú nhân người chơi. Ở Chiến Thiên phía sau, cũng là hơn 100 tên lang thú nhân. Không sai, Thú Huyết thực lực đã là đủ trùng kích thiên bảng công hội. Tần Phong đạm nhiên cười nói, lang thú nhân, nhưng là một cái siêu cấp chủng tộc, lại phối hợp lên trên lang thú nhân trước nghiệp ẩn, cái này Thú Huyết công hội có thể nói đã phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là gặp phải thế giới nhất lưu công hội, ngoại trừ thao tác thiếu chút nữa bên ngoài, thuộc tính phương diện thậm chí đã có ưu thế. Ha ha, cái này đều là nhờ có Bạo Quân đại lão a. Thú Huyết Chiến Thiên viền mắt ửng đỏ. Trước đây, thảm nhất thời điểm, hàng của hắn, bất động sản quyền mượn nợ cho ngân hàng, chính mình lại móc nhiều cái cho vay nặng lãi. Lão bà gấp đều muốn với hắn ly hôn. Nhưng mà, cuối cùng Tần Phong dẫn dắt Panda nhân đột nhiên trở về. Một lần hành động thay đổi thú nhân vương quốc chiến cuộc. Bạo Quân đại lão, vào Di Quốc khu phía sau, chúng ta Hỏa Long công hội, toàn bộ nghe ngài nha. Kèm theo lại một giọng nói vang lên, một đoàn đầu trâu thân người sinh thú nhân cửa người chơi đã đi tới. Rõ ràng là thú nhân vương quốc Hỏa Long công hội, hội trưởng Hỏa Long Huyết Y Hầu thì vẻ mặt cung kính nhìn Tần Phong. Uy, hiện tại cũng biết Tần Phong cùng thú nhân quốc vương Panda rượu mạnh quan hệ. Có thể nói Tần Phong một câu nói, quyết định bọn họ công hội sinh tử. Bạo Quân đại lão, lần này quốc chiến, còn cần ngươi tới chỉ huy a. Lại một đầu Panda nhân đã đi tới. Ân, chính là bây giờ thú nhân tam đại công hội một trong huyết vũ công hội hội trưởng huyết vũ nhất. Kiếm phiêu huyết, nạch, tốt, Tần Phong nhìn trước mắt một đám lang thú nhân, một đám ngưu thú nhân, một đám panda nhân, cực kỳ hài lòng gật đầu. Nhiều như vậy dị thú nhân, có thể đều là chiến lực cường đại a, chí ít có thể để cho bọn họ tới bảo hộ hai tỷ muội cùng tiểu cô an toàn. Bảo quân đại lão, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đã cắm rễ Long Bảo Giang nam sĩ đại địa bảng công hội một trong cửu thiên công hội hội trường. Cũng cao hứng đi tới chào hỏi. Đại lão, đều là người mình, vào Tokyo phục, có chuyện gì thông báo một tiếng. Chúng ta tử minh công biết, nhất định làm theo a. Đều là thập đại địa bảng công hội một trong tử công hội hội trường, tử khí đông lai cũng cao. Hưng nói bây giờ, tử công hội dựa vào ở Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch buôn bán xa xỉ phẩm. Đã kiếm được đầy bồn đầy bát, xây một tòa thật lớn thành trì. Có thể nói, hoàn toàn là dựa vào Long Bảo làm giàu. Ở nơi này sau đó, lại có mấy đại công hội hội trưởng đến đây hướng Tần Phong chào hỏi. Cũng biểu thị, phải tiếp nhận Tần Phong chỉ huy. Lao, bảo quân đại lão vẫn là ngưu bức a. Hắn vừa xuất hiện, nhiều như vậy công hội hội trưởng muốn bái kiến hắn. Tam đại ngư nhân công hội vang, một cái so với một cái cường lực. Cảm giác tựa như bảo quân đại lão tiểu đệ giống nhau. Quá không giống bọn họ trước kia phong cách. Khái khái, những thứ này công hội trong ngày thường. Một cái so với một cái kiêu ngạo, mà ở bảo quân đại lão trước mặt, liền dám cũng không dám thả một cái. Ha ha, tử minh cùng cửu thiên công hội, bình thường đấu chết sống, nhưng có bảo quân đại lão ở, số lượng bọn họ cũng không dám tái đấu. Lần này quốc chiến, cũng chỉ có bảo quân đại lão chỉ huy di chuyển những thứ này công hội, làm bốn phía các người chơi. Chứng kiến các đại công hội hội trưởng, giống như tiểu đệ giống nhau quay chung quanh ở Tần Phong bên cạnh lúc. Đều là thầm giật mình, hanh, từng cái loại nhu nhược, xa xa, speed, thông thiếu hướng bên này trông lại. Trong mắt lóe lên một sâu đậm đố kỵ, ân, lúc này ở Tần Phong bên cạnh, đã tụ tập bao quát tường vi, lôi hỏa, thú huyết, hỏa long, huyết vũ. Tử minh, cửu thiên các loại đại công hội, tán nhân người chơi, tổng cộng khoảng chừng 8 số ngàn người. Những thứ này đều là tham chiến người chơi. Hơn nữa đều sẽ nghe Tần Phong chỉ huy, mà xem như một gã ma đô nổi tiếng phú nhị đại. Ở Speed, thông thiếu bên cạnh, chỉ có chính là 1.000 người. Ân, lực ảnh hưởng kém quá xa. Thông thiếu, nếu không... Chúng ta chờ một hồi, cũng cùng bảo quân đại lão hành động chung a. Chấm ngoặc kép, Speed công hội số 1 chức nghiệp người chơi Speed Zero hít sâu một hơi nói. Tuy là hắn không quá vui vẻ bảo quân, nhưng không thừa nhận cũng không được. Thực lực của đối phương mạnh, chỉ có thần tượng của mình thần khí ca có thể cùng đánh một trận. Cùng bảo quân hành động chung, mới có thể thu hoạch càng nhiều tích phân. Hành, ý ta đã quyết, lần này quốc chiến, chính là chúng ta Speed công hội khai hỏa danh hiệu lúc. Speed, thông thiếu cắn răng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không bao lâu, trong thái không truyền đến bốn đạo tiếng nổ vang. Chỉ thấy ở vô biên vân hải gian, xuất hiện bốn to lớn thần long thân ảnh, chia ra làm, quang minh chi long Bahamut. Phỉ thúy chi long Salasa, đại địa chi long Oxamer, thiên không chi long Olysis, huy, giang nam phục quang minh trận doanh tứ đại thủ hộ thần long phủ xuống. Các người mạo hiểm, quang minh trận doanh cùng địa ngục trận doanh giao phong, đã lại một lần nữa bắt đầu rồi. Bản long cần nhắc nhở các ngươi một cái, nếu như mặc cho địa ngục trận doanh bành trướng. Cả thế giới đều không được an bình. Bao quát, thế giới của các ngươi. Quang minh chi long Bahamut ý vị thâm trường nói mấy câu. Sau đó, bốn vị thần long phân biệt nổ bắn ra một kim quang. Kim quang trên mặt đất hội tụ thành một cái cây em rất cao không gian. Lên đường đi, các người mạo hiểm, mục tiêu, Griffin đế quốc sư thứ tòa thành, đi thủ hộ quang minh, thu được vinh diệu. Quang minh chi long giơ giơ cánh. Lập tức, phía dưới một vạn danh tham chiến người chơi tiếng hoan hô như sấm động. Xông vào to lớn không gian môn ở giữa vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.